Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, lại xuất hiện. Oanh, thời không rung động, ba vị vũ trụ tối cường giả liên thủ, mạnh mẽ vô cùng thần lực đồng thời phát động, lay động thời gian, trong hư không, vô tận mưa ánh sáng đang bay múa. Thời gian bắt đầu hỗn loạn, hoàn toàn mơ hồ, ngàn tỷ cây em đường kính bên trong khu vực, thời không bắt đầu chảy ngược, đi qua cảnh tượng bắt đầu hiện lên, xem, là nguyên thủy tinh, chu vi, rất nhiều vũ trụ chi chủ thần sắc đột nhiên biến đổi. Một viên khổng lồ tinh thể xuất hiện tại kia đi qua trong thời không, chính là nguyên bản sừng sững ở đây nguyên thủy tinh. Sau đó, theo đi qua thời không hình ảnh không ngừng xuất hiện, bao quát ba đại vũ trụ tối cường giả ở bên trong. Hết thảy cường giả đều là chấn động rồi. Thời không nghịch chuyển bên trong, bọn họ nhìn thấy tất cả. Bố La Lâm triệu hoán vô tận u hải, đem toàn bộ nguyên thủy tinh đều bao vây lấy. Sau đó càng là mở ra một đạo thần bí môn hộ, đem nguyên thủy tinh đều kéo vào trong. Nguyên thủy tinh bị lay động rồi. Khi nhìn thấy nguyên thủy tinh bị bắt động thời điểm, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khó mà tin nổi. Cảm thấy có khó có thể tin, đó là Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ, có vũ trụ chi chủ mở miệng, nghịch chuyển trong thời không. Có thể nhìn thấy hai vị này vũ trụ chi chủ, theo nguyên thủy tinh đồng thời bị bắt tiến vào chỗ kia thần bí trong cánh cửa màu đen. Xem ra, Viêm Hống chi chủ nói đều là thật. Nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ, dĩ nhiên thật chuyển đi rồi một viên nguyên thủy tinh. Tận mắt chứng kiến đi qua trong năm tháng phát sinh tất cả. Tất cả mọi người đều là ý thức được. Ngục tộc Viêm Hống chi chủ nói tới tất cả đều là thật, thực sự là khó mà tin nổi. Ba đại vũ trụ tối cường giả dừng lại thời không nghịch chuyển. Từng cái trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu tình. Vậy cũng là một viên nguyên thủy tinh a, ai có thể lay động? Trải qua vô tận luân hồi thời đại, không người nào có thể có ý đồ với chúng. Mặc dù là lúc trước nguyên tổ cũng không được, coi như là vũ trụ hải hai đại thánh địa thủy tổ. Ngày xưa siêu thoát rồi luân hồi cường giả, tựa hồ cũng không có làm được. Nhân loại này Vĩnh Hằng chi chủ, nhưng là thật làm được rồi. Thần lực hải dương kia, dĩ nhiên có cường đại như vậy sao? Yêu thú thủy tổ gầm nhẹ, trong con người tỏa ra giật mình không gì sánh được ánh sáng. Cái khác hai đại vũ trụ tối cường giả, bao quát rất nhiều vũ trụ chi chủ, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Cấp bậc kia khổng lồ hải dương thần lực, bản thân liền lớn vô cùng, trên lý thuyết bản thân muốn di động đều rất khó khăn. Chớ nói chi là còn muốn bao lấy nguyên thủy tinh bực này quái vật khổng lồ đồng thời di chuyển. Càng là không thể, thế nhưng nhân loại kia, một mực liền làm đến. So sánh với nguyên thủy tinh bị lay động, ta càng muốn biết, kia màu đen cửa lớn sau lưng, đến cùng dẫn tới nơi nào? Hư chân ma thần trầm giọng nói, dựa theo Viêm Hống chi chủ từng nói, bọn họ là tiến vào hư hư thực thực không có bản nguyên vũ trụ pháp tắc bao trùm trong vũ trụ loại. Nhỏ, cánh cửa màu đen kia, lẽ nào là một cái vũ trụ đường nối? Cái này không thể nào. Loại nhỏ vũ trụ đường nối, tại sao có thể di động? Người sáng lập hắc trụ mở miệng, chư vị, đang lúc này. Một tiếng sắc nhọn âm thanh đột nhiên vang lên, một vị dị thú dáng dấp vũ trụ chi chủ thần sắc kích động. Đột nhiên mở miệng nói, nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ lại xuất hiện rồi. Cái gì? Lời vừa nói ra, hết thảy cường giả tất cả giật mình, đánh số 8421 nguyên thủy tinh. Nhân loại Vĩnh Hằng chi chủ xuất hiện ở nơi đó. Kia mọc ra cánh chim màu đen dị tộc vũ trụ chi chủ kích động mở miệng. Trong con người có chấn động. Hắn, hắn đang dùng đồng dạng biện pháp di chuyển nguyên thủy tinh. Soạt, nghe được dị tộc này vũ trụ chi chủ lời nói, ba đại vũ trụ tối cường giả lúc này liền trực tiếp bóng dáng lấp lóe biến mất ở tại chỗ. Hướng về trong hư không kia 10.000 nói vũ trụ đường nối một trong sông qua. Nhanh, chúng ta cũng đi qua. Có vũ trụ chi chủ phản ứng lại, bóng dáng di động, tương tự cũng đi theo. Bố La Lâm lần thứ hai xuất hiện, lại muốn dở lại trò cũ. Lần thứ hai cướp đoạt nguyên thủy tinh. Như vậy kinh thiên sự kiện, bọn họ có thể nào không đi? Đánh số 8421 nguyên thủy tinh vị trí sơ thủy chi địa. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, cả viên nguyên thủy tinh đều là đã bị bố La Lâm vô tận u hải cho triệt để bao trùm bao vây. Thần lực màu đen hải dương đem nguyên thủy tinh vững vàng phong kín. Hướng về bầu trời đạo kia lớn vô cùng cánh cửa thế giới di chuyển. Vĩnh hằng chi chủ, dừng tay, dừng lại. Trong hư không, mấy vị dị tộc vũ trụ chi chủ thần sắc phức tạp, đã chấn động, vừa sợ nộ, hướng về kia vô tận u hải phát ra thần lực truyền âm. Ngươi nhân loại quá tham lam, cướp đoạt chí bảo không tính, bây giờ liền toàn bộ nguyên thủy tinh đều không buông tha sao? Nhân loại tham lam, đáng chết. Dị tộc vũ trụ chi chủ ở chửi bới, từng cái không gì sánh được phẫn nộ, đồng thời trên mặt có kiêng kỵ, thần sắc sợ hãi, nguyên bản bọn họ đang ở trên viên nguyên thủy tinh này thu lấy chí bảo. Nhưng là nhân loại này vĩnh hằng chi chủ đột nhiên xuất hiện. Không nói hai lời dĩ nhiên liền muốn trực tiếp đem cả viên nguyên thủy tinh đóng gói mang đi. Tuy rằng chấn động với thủ đoạn của đối phương. Dĩ nhiên thật cùng viêm hống chi chủ nói tới không hay. Có thể lay động nguyên thủy tinh. Thế nhưng bọn họ cảm giác càng nhiều. Vẫn là kinh nộ. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở chuyển chiến từng viên một nguyên thủy tinh. Vất vả cùng những cường giả khác cạnh tranh. Lúc này mới siêu tập từng kiện chí bảo. Ngươi nhân loại ngược lại tốt. Trực tiếp liền nguyên thủy tinh đều một mạch đã lấy đi. Này còn phải rồi, sơ thủy chi địa, bố La Lâm hóa thành vô tận u hải, bao vây nguyên thủy tinh, kéo hướng về cánh cửa thế giới, nghe được rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ âm thanh. Hắn chẳng đáng cười nhạt, căn bản không có thời gian để ý, nếu như chư vị có ai đối với ta lấy đi viên nguyên thủy tinh này có ý kiến, đều có thể trực tiếp đứng ra ngăn cản ta. Bố La Lâm phát ra thần lực truyền âm, trong giọng nói mang theo trào phúng. Nghe nói như thế, mấy vị kia vũ trụ chi chủ đều là thần sắc khó coi. Có viêm hống chi chủ trước truyền ra tin tức, bọn họ giờ khắc này còn có ai dám đi tới ngăn cản. Liền nham thứ chi chủ bực này cấp 4 đỉnh phong vũ trụ chi chủ đều chết rồi. Cấp 5 cấp độ viêm hống chi chủ đều mất đi chủ chiến bản tôn. Hai vị này còn đều là ở nắm giữ đỉnh cấp chí bảo cung điện sau tình huống. Rơi vào kết quả như thế, có thể tưởng tượng được nhân loại này vĩnh hằng chi chủ đáng sợ. Vù, đang lúc này, một đạo vũ trụ đường nối đang phát sáng. Tiếp theo, một bóng người đột nhiên lao ra, đến khu này sơ thủy chi địa. Hư chân ma thần, khi nhìn thấy bóng người kia sau đó, ở đây mấy vị vũ trụ chi chủ đều là thần sắc biến đổi. Tiếp theo, vũ trụ đường nối không ngừng phát sáng, lần lượt từng bóng người đều là lao nhanh ra. Yêu thú thủy tổ, người sáng lập hắc trụ cùng với mặt khác hơn 40 vị vũ trụ chi chủ, đều là giáng lâm đến nơi này. Nhân loại, người quá mức tùy ý làm bậy rồi. Nguyên thủy tinh có thể không thuộc về ngươi nhân loại. Hư chân ma thần, đen trụ, cùng với yêu thú thủy tổ. Tuy rằng bị giờ khắc này cảnh tượng chỗ chấn động, thế nhưng vẫn là ngay lập tức ra tay rồi. Mạnh mẽ vô cùng thần lực công kích bộc phát ra, hướng về vô tận u hải công kích mà đi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy một viên này nguyên thủy tinh lần thứ hai rơi vào bố La Lâm trong tay, muốn ngăn cản hắn. Ba đại vũ trụ tối cường giả, mỗi một người đều là bùng nổ ra cấp 6 cấp độ chiến lực. Đạt đến vũ trụ cực hạn, cực kỳ cường hãn thần lực xung kích đến vô tận u hải bên trong. Nghĩ cản trở ta, Bố La Lâm cười nhạt. Đối với ba đại cường giả công kích căn bản khinh thường một cố. Đừng nói nơi này là nguyên thủy vũ trụ, coi như là vũ trụ hải. Ba người các ngươi cũng đừng hòng uy hiếp ta vô tận u hải. Ba cỗ khổng lồ thần lực công kích oanh kích ở vô tận u hải bên trên. Tuy rằng tạo nên tảng lớn bọt nước, chôn vùi đại lượng thần lực, thế nhưng đối với toàn bộ vô tận u hải ảnh hưởng nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Nhìn thấy tình cảnh này, ba đại vũ trụ tối cường giả thần sắc khẽ biến. Tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng trong lòng y nguyên có giật mình. Này hải dương thần lực xác thực là cường vô cùng khó tin. Hư chân ma thần, xem ra thần lực công kích đối với hắn hiệu quả không lớn. Người sáng lập hắc trụ mở miệng, không bằng chúng ta phối hợp ngươi, liên thủ thực hiện công kích linh hồn. Lấy ngươi ở công kích linh hồn phương diện trình độ, thêm vào chúng ta phối hợp, nói vậy đủ để phát huy ra vượt qua cấp 6 cấp độ uy năng. Nghe nói như thế, hư chân ma thần hơi do dự, rất nhanh sẽ gật gật đầu, trong con người lập lòe ra đáng sợ ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,